Tốt nhất con dề, chương 409, liền vì thân ngươi mấy cái. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thoáng nhìn đạo này kim mang. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cái quăng lên chính mình áo khoác bên cạnh mở, bỗng nhiên lắc một cái, chuyển một cái, tùy tiện đem cái kia đạo kim mang bao đến áo khoác bên trong. Sau đó hắn lắc một cái y phục, kim sắc vật thể bắn ra. Hắn lăng không bắt lấy, phát hiện cái kia đạo hắn mang lại là một cái tinh xảo khóa vàng. Tiểu đệ đệ, thay ta giữ gìn kỹ, ngày khác ta sẽ lại tới tìm ngươi lấy nha. Lúc này dưới lầu đột nhiên xa xa truyền đến mân côi cái kia nhu mị mị thanh âm. Lâm Vũ cúi đầu xem xét, phát hiện thanh này khóa vàng cùng hắn trong tay cái thanh kia khóa bạc giống nhau như đúc. Khóa trên mặt đồng dạng điêu khắc hoa sen cùng một đôi cá chép. Bất quá ở giữa tự lại là một cái tuyết tự, nếu tiểu trí khóa bạc trên có khắc là cái trí tự, vậy đã nói rõ cái này tuyết tự mới là mân côi tên thật. Lâm Vũ lập tức giận dữ, cái này miệng đầy nói dối nữ nhân, không phải nói cho người khác biết danh tự đều là giả, chỉ có nói với mình mới là thật sao? Hợp lấy chỉ có nói với mình mới là tên giả. Lâm Vũ một cái bước dài vọt nói phía trước cửa sổ. Thế nhưng phát hiện trống rỗng trên mặt đất, đã sớm không có mân côi cái bóng. Hắn một thời gian không khỏi có chút sợ run, không biết mình làm quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai. Ầm, lúc này cửa đột nhiên bị người phá tan đến, tiếp theo một đám người vội vã vọt vào, đi ở đằng trước đầu chính là Hàn Băng. Nhìn thấy Lâm Vũ sau hắn sắc mặt vui mừng, gấp giọng nói, Hà thiếu tá, tên biến thái kia sát thủ đâu? Chạy, Lâm Vũ bất đắc dĩ lay động đầu, thở dài nói, chạy, Hàn Băng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chú ý tới trên cửa sổ vỡ vụn thủy tinh sau lập tức lao đến. Hướng dưới lầu nhìn một cái, trầm giọng A nói, đuổi theo cho ta, chấm, rõ. Cùng với nàng tới một đám người lập tức trở lại liền xông ra ngoài. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người cũng có từ nơi này nhảy xuống năng lực. Thế nhưng bọn hắn sợ hãi hù đến trong cô nhi viện hài tử. Cho nên liền trở lại đường cũ chạy xuống. Chủ yếu nhất là bọn hắn biết rõ. Nếu như muốn bắt người kia từ lầu 4 độ cao nhảy đi xuống bình yên vô sự. Vậy bọn hắn khẳng định đuổi không kịp. Hàn Băng lúc này mới trở lại nhìn về phía Lâm Vũ. Ánh mắt mang theo một tia rét lạnh cùng không hiểu. Trầm giọng nói, người kia là nữ nhân. Nàng đã từ trong không khí ngửi được một tia nữ nhân trên người mới có mùi thơm. Không tệ, là nữ nhân, Lâm Vũ thành thành thật thật gật gật đầu. Đây chính là ngươi thả đi nàng nguyên nhân sao? Hàn Băng cau mày, có chút trách móc nặng nề nói ra. Nàng biết rõ. Lấy Lâm Vũ năng lực, như là đã khống chế được đối phương, làm sao có khả năng sẽ làm cho đối phương đào tẩu đâu. Trừ phi hắn là cố ý ta trúng nàng thuốc mê. Bị nàng khống chế 2-3 ngày, Lâm Vũ cười lắc đầu. Mặc dù ta mượn cơ hội giải khai thuốc mê, thế nhưng kỳ thực thân thể ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn nói là lời nói thật, chỉ bất quá nói là một bộ phận lời nói thật mà thôi. À, vậy ngươi không có sao chứ? Thụ không bị tổn thương. Hàn Băng sắc mặt dừng một chút, hơi có chút áy náy. Vội vàng dìu Lâm Vũ để cho hắn ngồi xuống. Không có gì đáng ngại. Lâm Vũ khoát khoát tay. Dựa vào hắn cầm máu sinh cơ dược cao công hiệu. Trên người hắn vết thương toàn bộ đều đã khép lại. Đêm hôm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Băng cau mày nghi ngờ nói. Lúc ấy ngươi cho Đàm Khải gọi điện thoại thời điểm, không phải đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Lâm Vũ liền đem đêm hôm đó đại khái trải qua cùng Hàn Băng nói một chút. Hàn Băng sắc mặt đột nhiên biến đổi, cầm nắm đấm âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn cũng dám trắng trợn đối phó quân tình sử thượng tá. Đây là nhiều không đem chúng ta quân tình sử để vào mắt. Ngươi yên tâm, ta vậy liền cùng mặt trên phản ứng. Thỉnh cầu truy tra, thế nhưng nói tới chỗ này, chính nàng liền dừng lại, bởi vì nàng cũng ý thức được, nếu là truy tra xuống dưới, không nói đừng, cũng chỉ dựa vào vạn gia quan hệ cùng địa vị, còn không biết phải tra được năm nào tháng nào, nói không chừng kết quả là chỉ là tra được cái dê thế tội. Ngươi yên tâm, chuyện này chính ta sẽ xử lý. Lâm Vũ hướng Hàn Băng gật gật đầu, trong lòng có chút cảm kích. Sau đó Lâm Vũ đi tìm được cung viện trưởng. Cung viện trưởng nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát đều đến đây. Không khỏi sắc mặt trắng bệch nói với Lâm Vũ. Hà thần y, Tuyết Nhi nàng. Nàng thật là tội phạm giết người sao? Cái này ta cũng nói không chính xác. Có thể là, cũng có thể là không phải. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hà thần y, các ngươi cần phải minh xét a, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Cung viện trưởng một cái cầm Lâm Vũ tay, gấp giọng nói, Tuyết Nhi tốt như vậy ngươi, làm sao có khả năng sẽ giết người đâu. Ngươi không biết nàng giúp bao nhiêu chúng ta trong cô nhi viện tiểu bằng hữu đâu. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định không biết oan uổng một người tốt, cũng sẽ không buông tha một cái người xấu. Lâm Vũ hướng nàng trịnh trọng gật gật đầu, sau đó đem mân côi lưu lại khóa bạc cùng thẻ ngân hàng đưa cho cung viện trưởng. Để cho nàng thay đảm bảo, dặn dò nàng từ dưới tuần bắt đầu, mỗi ngày đều mang Tiểu Trí đi chính mình y quán bên trong làm trị liệu. Hiện tại mân côi không có bị bắt, những thứ này đồ vật hắn tự nhiên không thể giữ ở bên người. Bất quá mân côi lưu lại cái kia khóa vàng, hắn cũng không có giao ra, xem như thay đảm bảo, có lẽ nội tâm của hắn cũng chờ mong có một ngày có thể sẽ cùng mân côi gặp mặt đi. Từ cô nhi viện sau khi ra ngoài, Lâm Vũ liền trực tiếp đón xe đi tới kinh đại nhất viện. Liều lĩnh trực tiếp vọt tới nội khoa, vừa vặn cùng vừa muốn đi ra ngoài Giang Nhan đụng tới. Lâm Vũ không nói hai lời, ôm chặt lấy Giang Nhan tùy tiện tại nguyên chỗ quay vòng lên. Lớn tiếng cười hướng nàng hô, Nhan tỷ, ta trở về, ta trở về. Giang Nhan sợ đến kêu một tiếng. Thấy là Lâm Vũ về sau, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, một đôi trong trẻo con ngươi bên trong tràn đầy nhu tình mật ý ai nha. Giang bác sĩ bạn trai lại là Hà thần y, lúc này trong văn phòng một cái mới tới y sinh tràn đầy kinh ngạc nói ra. Hiển nhiên nàng đã nhận ra Lâm Vũ, cái gì bạn trai a, là lão công, người ta đều đã kết hôn nhiều năm, một cái khác y sinh cười nói. Vậy ta chẳng phải là không có cơ hội, mới tới nữ bác sĩ che ngực chợt cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm. Hà thần y thế nhưng là thần tượng nàng a, ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi so ra mà vượt Giang bác sĩ một cái đầu ngón chân sao? Thật hâm mộ Giang bác sĩ a, có thể gả cho lợi hại như vậy thần y. Đúng vậy a, hạ y sinh còn như thế chuyên tình. Kết hôn đã nhiều năm như vậy, còn như thế ân ái. Thật là hiếm thấy, ai nha, thả ta xuống, Giang Nhan bị chung quanh một đám đồng sự kiểu nói này. Mặt lập tức đỏ lên, nếu là trước kia, cũng đều là người khác nói như vậy Lâm Vũ a, đều nói Lâm Vũ tam sinh đã tu luyện phúc khí, tìm cái xinh đẹp như vậy lão bà, không nghĩ tới bây giờ trái ngược, gả cho Lâm Vũ, ngược lại thành nàng phúc khí. Bất quá nàng hiện tại nội tâm đối với lời này cũng 10 phần tán đồng. Gả cho Lâm Vũ, đúng là nàng đời này may mắn nhất sự tình. Lâm Vũ lúc này mới đem nàng buông ra, không coi ai ra gì tại Giang Nhan thổi qua liền phá trên mặt hung hăng hôn mấy cái. Cho Giang Nhan mặt đều thân đỏ lên, đồng thời lẩm bẩm nói ra, Nhan tỷ, nhưng nhớ chết ta rồi. Một bên mấy cái y sinh che miệng cười trộm. Sau đó rất hiểu chuyện lôi kéo tay chạy ra ngoài, cấp hai người bọn họ chừa lại không gian, mới mấy ngày không thấy a, liền muốn chết rồi, làm đến cùng sinh ly tử biệt một dạng, Giang Nhan lườm hắn một cái, sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng, cái này không muốn mặt, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt mà vừa ôm vừa hôn. Lâm Vũ nhẹ nhàng sờ lấy Giang Nhan mặt, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Cũng không phải sinh ly tử biệt dù thế nào, hắn thật sự cho rằng lần này kém chút liền rốt cuộc không gặp được nàng. Thế nhưng là Nhan tỷ thế nào không có chút nào khẩn trương đâu. Chính mình kém chút đều đã chết, nàng liền không lo lắng sao, sẽ không phải thay lòng đi, Thế nào, bệnh nhân chữa khỏi sao? Giang Nhan nháy như nước trong veo con mắt hỏi. Bệnh nhân, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Đúng à, Lệ đại ca không phải nói ngươi đi tỉnh ngoài ra khám gấp đi tới sao? Giang Nhan buồn bực nói. Áo, đúng, đúng, Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt đại hỉ. Nguyên lai Nhan tỷ không có thay lòng đổi dạ à. Vậy ngươi giải thích đi. Giang Nhan tay tại Lâm Vũ trước ngực nhẹ nhàng mò mẫm. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ngươi bộ quần áo này là nơi nào tới? Trên thân mùi thơm, lại là nữ nhân nào trên thân? Phốc, hắn kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cuối cùng hắn nói mò nửa ngày, mới đem chuyện này cho tròn đi qua. Nhan tỷ, vậy ta liền trở về. Ta còn không có về y quán đâu. Lâm Vũ tại trên mặt nàng lại hôn mấy cái, rồi mới lên tiếng, còn không có về y quán. Giang Nhan giật mình, nói ra, ngươi trở về liền trực tiếp đến rồi ta chỗ này, liền vì hôn ta mấy cái. Nói xong nàng không khỏi sắc mặt một đỏ. Đúng, chính là vì thân ngươi mấy cái. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, nhịn không được lại hôn mấy cái. Mau cút a, không muốn mặt. Giang Nhan hờn dỗi hừ một cái, có chút ghét bỏ đẩy hắn một cái. Thế nhưng chờ Lâm Vũ vung lấy cánh tay nghênh ngang sau khi đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía hắn ánh mắt còn nói không hết ôn nhu. Tràn đầy cưng chiều cười mắng. Đồ đần, Lâm Vũ trở lại y quán về sau. Đậu Tân Di sắc mặt đại hỉ, gấp giọng nói. Sư phụ, ngươi trở về, quá tốt rồi, mấy ngày nay mệt chết ta. Lâm Vũ không tại, mấy ngày nay bệnh nhân tất cả đều là nàng ngồi xem bệnh. Mệt mỏi nàng đều muốn bỏ gánh. Trở về rồi, Diệp Thanh Mi cũng nhẹ nhàng đối với Lâm Vũ cười cười. Thần sắc bình thản, xem tới nàng cũng không biết tình hình thực tế. Trở về, Lâm Vũ ngữ khí tăng thêm mấy phần. Ánh mắt có chút không bỏ tại Diệp Thanh Mi trên mặt quét lấy. Cổ họng giật giật, muốn nói lại thôi. Tiên sinh, ngươi trở về rồi. Lúc này bên trong Lệ Chấn Sinh đột nhiên vội vã chạy ra. Nhìn thấy Lâm Vũ hậu thân tử run lên, vừa mừng vừa sợ, bỗng nhiên vọt tới, ôm lấy Lâm Vũ, dùng sức vỗ vỗ Lâm Vũ phía sau lưng, run giọng nói, tiên sinh, mấy ngày nay nhưng lo lắng chết ta rồi. Nói xong hắn vội vàng nắm vuốt Lâm Vũ trên bờ vai nhìn xuống một chút. Trong mắt đã là lệ nóng doanh tròng, mấy ngày nay hắn căn bản đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Ngày đêm lo lắng Lâm Vũ an nguy, nếu không phải sợ bị Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi các nàng xem đi ra. Hắn đã sớm đi ra ngoài đem thủ đô lục soát cái úp sấp. Diệp Thanh Mi cùng Đậu Tân Di thấy cảnh này lỗ mãng tại nguyên chỗ trợn mắt hốc mồm. Không phải liền là ra ngoài đến khám bệnh tại nhà mấy ngày sao? Hai cái đại nam nhân lại ôm vừa khóc, cần thiết hay không? Tiên sinh, tiến nhanh phòng, Lệ Chấn Sinh không kịp chờ đợi lôi kéo Lâm Vũ vào phòng. Vội vàng nói, ngài nhanh nói cho ta một chút hai ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Vũ đem sự tình đại khái cùng Lệ Chấn Sinh nói chuyện. Lệ Chấn Sinh biến sắc, tràn đầy khó hiểu nói. Cái kia Mân Côi muốn giết chết ngươi, ngươi lại còn thả nàng. Lâm Vũ cau mày thấp giọng nói. Mặc dù nàng xác thực muốn giết ta, thế nhưng ta luôn cảm giác, nàng tựa hồ cũng không phải là thật muốn giết ta, có thể là hoàn toàn bất đắc dĩ đi. Hắn biết rõ, Mân Côi bất quá là trong chuyện này bị điều khiển một cây đao mà thôi. Mẹ, chuyện này khẳng định cùng mấy cái kia đại gia tộc thoát không được quan hệ. Chỉ cần đem hậu trường người bắt tới, hết thảy liền đều sáng tỏ. Lệ Chấn Sinh siết quả đấm tức giận nói, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bọn hắn, đương nhiên không thể tiện nghi bọn hắn. Lâm Vũ híp híp mắt, cười lạnh một tiếng, sau đó vội vàng hỏi, đúng rồi, bộ đại ca đâu, áo, hắn mấy ngày nay đều ở bên ngoài đâu, mang người không biết ngày đêm tìm ngươi. Lệ Chấn Sinh vỗ đầu nói, ta một cao hứng liền đem quên đi, ta vậy liền gọi điện thoại cho hắn. Lâm Vũ nghe được hắn lời này trong lòng không khỏi có chút cảm động. Mình cùng bộ thừa tổng cộng ở chung được không có mấy ngày. Hắn vậy mà có thể như thế đối với mình, Đúng là hiếm thấy, nhận được Lệ Chấn Sinh điện thoại về sau, Bộ Thừa liền vội vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lâm Vũ về sau, luôn luôn thần sắc băng lãnh Bộ Thừa trong mắt trong lúc đó cũng bắn ra một luồng hưng phấn quang mang. Sau đó lập tức hướng phía trước đạp mạnh một bước, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, cúi đầu âm thanh lạnh lùng nói, Hà Tiên Sinh, ta Bộ Thừa vô dụng, không thể bảo vệ tốt ngươi. Xin ngươi trách phạt ta, chấm, Bộ đại ca, mau mời lên, chuyện này không trách ngươi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đưa tay đỡ hắn, híp mắt nói ra, muốn trách liền phải quái cho chúng ta bố trí mai phục người. Tiên sinh, ta thề, nhất định tìm ra những người kia, từng bước đem bọn hắn đều làm thịt. Bộ Thừa cau mày lạnh lùng nói, tiếng như hàn băng, đúng vậy a. Tiên sinh, cho dù là gia tộc bọn họ lại có thế lực, chúng ta cũng không thể ngừng, nhất định phải cho bọn hắn nhớ lâu, để bọn hắn biết rõ chúng ta không phải dễ khi dễ. Lệ Chấn Sinh sắc mặt ngoan lệ âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên đã động sát tâm, năm đó hắn tại ngoại cảnh lúc thi hành nhiệm vụ sau đó. Một chút nước khác chính khách, chết ở trong tay hắn, vô số kể, kiểm tra. Đương nhiên phải kiểm tra. Lâm Vũ híp mắt chắp tay sau lưng dạo bước đến phía trước cửa sổ. Lo lắng nói, nếu ngày đó là Sở đại thiếu đi trước, vậy trước tiên từ hắn tra được đi. Cách chương